Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 462. Góc truyện audio.com. Chấm. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Càng là thời điểm này là càng phải bình tĩnh. Thế nhưng là nước lạnh vỗ vào trên người của hắn. Trong đầu của hắn đều tràn đầy Thẩm Thất. Có bây giờ của Thẩm Thất. Cũng có quá khứ của Thẩm Thất. Hai hình dáng xen kẽ lẫn nhau. Như thần chú quấn quanh lấy hắn. Sao cũng khua đi không được. Tiểu Thất, Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh kìm lòng không được hô lên cái tên này. Cái tên này dường như kẹt ở trong ngực mấy nghìn năm. Không nôn không thoải mái. Hạ Nhật Ninh tựa ở trên tường. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên vẻ mặt tràn ngập nụ cười cùng vẻ mặt tuyệt vọng thút thít nỉ non của Thẩm Thất. Hình ảnh càng nhiều, Hạ Nhật Ninh cảm thấy ngực lại càng khó chịu. Không biết có phải là lời nói của Triển Bác bọn họ. Thành công mở ra cửa cổng ký ức của hắn. Vô số ký ức, cứ như vậy không hề có chút dấu hiệu nào. Mãnh liệt mà đến, Hạ Nhật Ninh cảm thấy lòng của mình cũng sắp đau đến rạn nứt rồi. Trong đại não miễn cưỡng chịu đựng lấy từng chút một của hồi ức. Mỗi một chút hồi ức được nhớ lại. Tình yêu của hắn đối với Thẩm Thất liền càng thêm một phần. Chờ đến lúc hắn tiếp thu xong toàn bộ ký ức, cả người của hắn lạnh như một khối băng. Tình yêu đích thực của 4 năm trước trùng điệp với sự yêu thích của bây giờ. Hai phần tình yêu đồng thời, gần như cắn nuốt đi lý trí của Hạ Nhật Ninh. Hắn cả người nước lạnh vọt ra khỏi phòng. Hắn không thể chờ đợi được liền muốn đi tìm Thẩm Thất. Nhưng khi hắn đứng ở ngoài cửa phòng của Thẩm Thất, rồi lại miễn cưỡng dừng lại bước chân. Hắn không thể làm Thẩm Thất sợ. Hắn tuyệt đối không thể cho Tiểu Thất rời khỏi thế giới của hắn nữa. Tuyệt đối không. Hạ Nhật Ninh một vẻ mặt dữ tợn xoay người xông về phòng của mình. Mặc cho sự nhung nhớ dày vò lấy thần kinh của hắn. Nhiều lần xơi tái sự nhẫn nại của hắn. Một bên là nóng lòng thổ lộ cảm giác. Một bên là chú ý đến sự cảm xúc của Thẩm Thất. Trên cán cân này, Hạ Nhật Ninh đã lựa chọn bảo vệ Thẩm Thất. Hắn thà rằng liều thân thể của mình bị tổn thương, cũng không muốn lại làm tổn thương tới Thẩm Thất rồi. Hạ Nhật Ninh lấy điện thoại ra, vuốt ve lấy ảnh tự chụp chung ở trên điện thoại. Sự yêu mến ở trong mắt Phượng Sao cũng đỡ không nổi rồi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đang nói chuyện phiền não của mình. Điện thoại đột nhiên reo lên. Thẩm Thất tiện tay tiếp nghe điện thoại. Alo, Tiểu Thất sao? Tôi là chú Triển của con. Con bây giờ có tiện nghe điện thoại không? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Thẩm Thất hơi sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại. Đây là cha của Triển Bác. Thẩm Thất thoáng chốc đứng lên. Con là Tiểu Thất, chú Triển, mời chú nói. Là như vậy, mẹ của Triển Bác vào buổi tối hôm nay đột nhiên ngất xỉu. Chú vừa mới đem cô ấy đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói là tình tình không được lạc quan lắm. Vô cùng có khả năng là ung thư. Mấy năm nay, bởi vì chuyện qua đời của Triển Bác, chú cùng cô ấy không có tâm tư kinh doanh. Công ty đã bồi thường không ít số tiền. Hiện công ty cũng đi cầm rồi. Chỉ để lại số tiền dưỡng lão. Bây giờ cô ấy vừa bệnh như vậy. Tình hình kinh tế của chú. Chú muốn đem căn nhà kia đi bán thôi. Nhưng chú quá bận. Cha của Triển Bác do dự một hồi. Nói, chú biết, con cùng Triển Bác đã chia tay rồi. Con cũng đã có cuộc sống của mình rồi. Chú không nên xin giúp đỡ của con. Thế nhưng là, chú thật sự không có cách. Triển gia không ai có thể giúp chú rồi. Triển Bác lại không còn rồi. Cái lòng này của chú. Chú đừng vội. Bây giờ đang ở đâu? Bệnh viện nào? Con lập tức đi tới. Đúng rồi. Số thẻ của ngân hàng cho con một cái. Không sao. Con có tiền. Chúng ta đều là người một nhà. Không phải nói chuyện khách khí như vậy. Triển Bác không còn rồi. Con thay hắn hiếu thảo hai người. Thẩm Thất lập tức nói. Hai người thì đem con coi như là con gái của mình là được rồi. Tuyệt đối đừng gạt con. Cha của Triển Bác nghẹn ngào một hồi. Triển Bác của chúng tôi không có phúc khí a, không cưới được người vợ tốt như vậy. Chú, đừng nói như vậy. Con lập tức liền tới. Thẩm Thất sau khi hỏi rõ nơi của bệnh viện, cúp đi điện thoại, nói với Lưu Nghĩa, hoạt động này tớ không thể tiếp tục tham gia rồi. Mẹ của Triển Bác đã xảy ra chuyện. Bác sĩ nói là ung thư. Tớ phải quay về đi xem thử. Triển Bác không còn rồi. Đả kích của chú và dì rất lớn. Công ty cũng lỗ lã cầm đi rồi. Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Một mình chú sẽ không chịu nổi đấy. Tớ phải qua đi xem thử. Lưu Nghĩa lập tức đứng lên nói. Vậy còn ngây ra đó làm cái gì? Đi, tớ cùng cậu đi cùng. Dù sao tớ tới đây cũng là vì phụng bồi cậu đấy. Thẩm Thất gật gật đầu. Nói, tớ gọi điện thoại cho anh trai. Nói với anh ấy một tiếng thì đi. Cậu đi gọi điện thoại. Tớ thu dọn đồ đạc. Vừa đúng lúc, thừa cơ hội này, đi ra ngoài tản bộ giải sầu thật tốt. Làm rõ đầu mối của mình. Lưu Nghĩa nói, tớ biết rồi. Thẩm Thất lập tức thu hồi cảm xúc của mình. Cho Thẩm Lục gọi điện thoại. Nói rõ một chút tình hình. Thẩm Lục rất ủng hộ quyết định của em gái. Hơn nữa lần nữa truy vấn có cần tiền hay không. Sau khi Thẩm Thất tỏ ý không cần, Thẩm Lục mới lên tiếng. Được, bất kể có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng nói với anh. Cúp đi điện thoại, Lưu Nghĩa cũng đã thu dọn xong hành lý. Thẩm Lục cho thuộc hạ lái xe đem Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đưa đến sân bay. Vừa lúc là, đêm khuya vừa đúng lúc có một chuyến bay thẳng đến nơi mà cha mẹ của Triển Bác đang sống. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa vừa lăn vừa bò mà lên máy bay. Sau đó lúc trời hửng sáng thì xuống máy bay. Liền ngựa không ngừng vó câu mà vọt tới bệnh viện. Vừa đi vào cửa của bệnh viện, Thẩm Thất liền nhìn thấy cha của Triển Bác một vẻ mặt tiều tụy. Tiểu Thất, nhìn thấy Thẩm Thất, cha của Triển Bác hình như đã tìm được người tâm phúc. Nước mắt thoáng chốc liền tuôn ra rồi. Dì của con, sợ là không được rồi. Vừa rồi bác sĩ nói với chú. Là u não, đã rất to rồi, làm não bổ sung CT. Nói là ý nghĩa của giải phẫu đã không lớn rồi. Cho dù là giải phẫu thành công, cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể. Biến thành người sống đời thực vật. Tiểu Thất, chú là nên làm như thế nào a? Thẩm Thất hít một hơi khí lạnh. Làm sao lại như vậy? Đây là 4 năm nay. Dì của con mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt. Bất kể chú khuyên như thế nào, cô ấy chính là nghĩ không thoáng. Cha của Triển Bác nói. Bác sĩ nói, u não rất nhanh to ra. Vô cùng có khả năng là vì tâm trạng quá mức đè nén. Dẫn đến chức năng của cơ thể hạ thấp, mới có thể phát triển trở thành như vậy đấy. Lưu Nghĩa nhanh chóng nói. Chú đừng có lo lắng. Bác sĩ có phải đã nói xác suất giải phẫu rất lớn, nhưng không có nói một chút hy vọng cũng không có phải không? Thẩm Thất liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta vẫn có một đường cơ hội sống đấy. Tỷ lệ thất bại là 80 trở lên, cha của Triển Bác hai tay bưng kín mặt của mình. Nước mắt dọc theo khe hở của tay ông ấy mà chảy xuống. Thẩm Thất nhanh chóng trấn an ông ấy. Chú, chúng ta vẫn có 1/5 của hy vọng a. Nói không chừng ông trời thì xem trên phần thành kính như vậy của chúng ta. Cho gì thức tỉnh đây? Lưu Nghĩa cũng nói. Đúng vậy a, cũng may là đưa tới kịp thời. Mọi thứ đều sẽ khỏi lên thôi. Thẩm Thất vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho cha của Triển Bác. Nói, chú. Đây là tiền tích lũy được của bản thân con. Có lẽ đủ phí phẫu thuật cho gì rồi. Mật mã là 457.623. Nếu như không đủ con sẽ nghĩ cách nữa. Cha của Triển Bác đẩy tay Thẩm Thất ra. Ở đâu còn có thể lấy tiền của con. Chú là nghĩ đến cho con tới đây giúp đỡ. Giúp chú đem nhà ở bán đi. Một mình chú phải ở bệnh viện chăm sóc dì của con. Chú lo không nổi, nhiều năm như vậy, con luôn gửi đồ cho chúng tôi. Chúng tôi nhận rồi, thế nhưng là số tiền này, chú không thể nhận. Thẩm Thất đem thẻ ngân hàng cưỡng ép nhét cho chú của Triển Bác. Chú, đây là đến thời điểm gì rồi? Còn cùng con nói lời như vậy? Con không phải đã nói rồi sao? Triển Bác không còn rồi. Con chính là con gái của hai người. Cứu chữa mẹ của mình. Còn phân cái gì người ngoài sao? Lưu Nghĩa cũng khuyên. Chú cứ nhận lấy đi. Bằng không thì Tiểu Thất có lẽ không an lòng. Thẩm Thất gật gật đầu. Cha của Triển Bác lúc này mới nhận lấy thẻ. Nói, nếu như con đúng là con gái của chúng tôi, thật là tốt biết bao a. Triển Bác của chúng tôi không có phúc khí a, nhà ở kia là chỗ dựa cuối cùng của hai người rồi. Đừng bán nữa, hồn của Triển Bác trở về, cũng không có nơi đến đặt chân. Thẩm Thất thấp giọng nói, chỉ cần con một ngày còn có thể kiếm tiền, con sẽ cũng không cho hai người tuổi già bơ vơ không nơi nương tựa. Lưu Nghĩa đưa tay ôm lấy bờ vai của Thẩm Thất, hào tình vạn trượng mà nói. Còn có con đây, con giúp chú. Lúc này cha của Triển Bác mới phản ứng lại. Vị này là, cậu ấy gọi là Lưu Nghĩa, là chị em kết nghĩa của con. Thẩm Thất giới thiệu, cũng là người bạn tốt nhất của con. Đây không phải là nghe nói gì đã xảy ra chuyện rồi. Cậu ấy liền buông bỏ chuyện của mình. Cùng theo con tới đây rồi. Cậu ấy nói, chỉ hai người chúng ta, sợ không giúp được, tới đây giúp một tay. Cha của Triển Bác lập tức nói, thật sự là xin lỗi, cho con thêm phiền toái rồi. Lưu Nghĩa vẫy vẫy tay, không có gì, chúng ta vẫn là đem tiền đi nộp trước đã. Sớm làm giải phẫu. Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng, chúng ta đi nộp tiền trước. Ba người tranh thủ thời gian quay người rời khỏi. Sau khi ba người rời đi không lâu, một bóng người chợt thoáng qua. Thẩm Thất ba người vừa mới nói tên chuẩn bị giao nộp phí. Nhân viên làm việc ở cửa số giao nộp phí ngạc nhiên nói. Người bệnh vừa rồi đã nộp tiền rồi à, các người tại sao lại nộp thêm một lần? Cái gì? Cha của Triển Bác hồ đồ rồi. Không có à. Tôi vừa rồi chỉ nộp 66 triệu chi phí. Không có nộp qua cái gì nữa. Có phải lầm rồi không? Không có lầm. Anh xem đây là ghi chép của giao nộp tiền. Vừa rồi có người gửi vào tài khoản nộp 100 triệu đây. Các người không phải có bảo hiểm y tế sao? Số tiền này trên cơ bản đủ phí làm phẫu thuật rồi. Chi phí sau này lại bổ sung giao nộp là được rồi. Nhân viên làm việc trả lời. Ba người nhìn nhau qua lại, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cha của Triển Bác đem thẻ ngân hàng trả lại cho Thẩm Thất. Đã có người thay chú nộp số tiền này rồi, vậy cái thẻ này con lấy về đi. Thẩm Thất lập tức đẩy về. Sau này còn phải dùng rất nhiều tiền đấy. Chú cũng đừng khách khí với con nữa. Thẩm Thất nói xong câu đó, nói với Lưu Nghĩa, chúng ta đi tìm bác sĩ nói chuyện một chút. Được, Lưu Nghĩa gật gật đầu. Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa nhanh chóng rời đờ, không cho cơ hội để cha của Triển Bác từ chối nữa. Hai người dọc theo đường, Thẩm Thất nhìn xem sắc trời nói, chúng ta dày vò được cả đêm rồi. Một lát sau khi đi hỏi bác sĩ, cậu đi tìm một căn phòng nghỉ ngơi một chút. Lời này có lẽ là tớ nói với cậu mới đúng. Cậu xem bộ dáng tiểu tụy của cậu. Một lát hỏi rõ ràng tình hình. Đi khách sạn mở một căn phòng nghỉ ngơi một chút trước. Bên này cũng không thể lập tức làm phẫu thuật. Vẫn là phải chờ thêm một chút đấy. Lưu Nghĩa nói. Dù sao chúng ta ở chỗ này ở lâu một khoảng thời gian là được rồi đấy. Thẩm Thất yên lặng gật gật đầu. Mặt khác, Hạ Nhật Ninh đã nhịn cả buổi sáng, thật vất vả chịu đựng đến trời hưởng sáng, cực kỳ hào hứng đi gõ cửa phòng của Thẩm Thất, thế nhưng là hắn gõ thật lâu cũng không có người mở cửa. Lúc này, cửa phòng được mở ra, người ở trong cửa không phải là Thẩm Thất, Lại là nhân viên phục vụ của khách sạn. Hạ Nhật Ninh sững sờ. Người ở trong phòng đâu? Trả phòng rồi. Tối hôm qua nửa đêm đã đi rồi. Nhân viên phục vụ trả lời. Hai cô gái cùng ở với nhau đều đã rời đi rồi, cách Trương.